Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 916, chương 916, đi vào quỹ đạo. Không sai, Thiệu Dương khen ngợi, Mi Chiêu bị cổ vũ, cũng rất là phấn chấn, liên tục giới thiệu nói, trước đó cũng hướng ngài bẩm cáo qua, ta đem tất cả mọi người chia làm Cửu Châu, phân biệt mệnh danh là Ký, Dự, Từ, Dực, Thanh, Dương, Kinh, Lương, Ung, lấy là cổ Cửu Châu chi ý. Chờ mong chúng ta nhân tộc có thể tại cái này một mảnh hoàn toàn mới thổ địa bên trên. Một lần nữa quật khởi, nội chính phương diện, chia làm văn võ hai hệ, kéo dài chính là đã có chế độ, bất quá sử dụng thời gian chiến tranh quy củ, tăng cường tập quyền, tài chính phương diện, Mi Chiêu phân đầu giới thiệu, đem cái này một tiểu thế giới đủ loại tình huống kỹ càng giới thiệu. Thiệu Dương hỏi, lương thực dự trữ như thế nào? Dân lấy thực vi thiên, đặc biệt là tiến vào cái này một mảnh thế giới hoàn toàn xa lạ. Trước cam đoan tất cả mọi người ăn ở, mới có thể bàn lại cái khác. Mi Chiêu vội vàng hồi bẩm nói, lương thực phương diện cũng còn tốt, Tang lão đã sớm chuẩn bị, ngài lại cố ý an bài hỗn độn hào phi thuyền vận chuyển. Trước mắt chúng ta dự trữ lương thực, đủ để chèo chống thời gian 10 năm, mà lại, chúng ta đối với cái này một mảnh thổ địa tiến hành khảo sát. Phát hiện rất thích hợp trồng lúa mì, bắp ngô, đậu, về phần rau quả phương diện càng không cần lo lắng. Chúng ta đã đối với hiện hữu nhân viên tiến hành phân công. Nhiều nhất thời gian 1 năm, liền có thể thực hiện tự cấp tự túc. Thiệu Dương gật gật đầu, dạng này mới có thể cam đoan cơ bản ổn định. Giáo dục, nghiên cứu khoa học phương diện đâu? Mi Chiêu tiếp tục giới thiệu, chúng ta đã nguyên bản thế giới trường học hình thức làm cơ sở. Tăng lớn võ đạo số lượng, cắt giảm văn sử lý luận, thoảng qua tăng phúc lý công loại. Cơ bản có thể cam đoan tất cả hài tử đều có thể tiếp nhận giáo dục. Về phần nghiên cứu khoa học, phương diện, chúng ta có cấm bí sử, có trước đó thế giới cơ sở, tin tưởng rất nhanh cũng có thể tạo dựng lên. Mi Chiêu dần dần giới thiệu, Thiệu Dương cũng nhất nhất cẩn thận nghe. Cuối cùng, Thiệu Dương bình luận, không tệ, Mi Chiêu, công tác của các ngươi hoàn thành rất xuất sắc. Chờ chuyện nơi đây đại khái ổn định lại, ta sẽ triệu tập tất cả mọi người. Đối với lần này lớn rút lui bên trong, một phương thế giới này kiến thiết bên trong, lập xuống công lao người tiến hành khen ngợi. Mi Chiêu nói lời cảm tạ, đa tạ điện chủ. Thiệu Dương cũng nói tiếp, ăn ở, đây là sinh tồn căn bản, bất quá tại sinh tồn về sau, giáo dục, khoa học kỹ thuật, những cái này mới là chúng ta chủng tộc có thể sinh tồn lực lượng tinh thần. Đặc thù thời kỳ, văn sử loại ít một chút cũng có thể lý giải, nhưng không thể gãy mất phương diện này giáo dục. Lực lượng tinh thần cũng là nhân loại chúng ta trụ cột. Vâng, không chỉ là Mi Chiêu, mọi người chung quanh đều là xác nhận. Trương Mão ở một bên nhìn xem, cũng không khỏi trong lòng cảm khái. Hắn cảm giác lúc này Thiệu Dương đã có mấy phần Tang lão cái bóng. Thiệu Dương cơ hồ là ngựa không dừng vó đem một phương thế giới này kiến thiết tình huống thị sát một phen, sau đó lại sẽ Mi Chiêu, Trương Mão bọn họ đều triệu tập lại, cùng nhau thương nghị giải quyết cái này một thế giới kiến thiết bên trong chỗ gặp phải đủ loại nan đề. Những thứ này cũng khó có thể tránh, dù sao cũng là mấy tỷ người đại di rời. Là nguyên bản có từ lâu trật tự đại phá xấu, nhưng là bởi vì Tang lão bọn họ trước đó nhiều mặt chuẩn bị, cùng Mi Chiêu đám người cố gắng, hay là cơ bản duy trì xã hội kết cấu ổn định. Những thứ này việc vặt tự nhiên không cần nhất nhất giới thiệu. Lại nói chuyện nơi đây rốt cục đại khái ổn định lại, Thiệu Dương đưa ra công phu, liền chuẩn bị tay vì Tang lão, Hải Thần, Thủy Tổ ba người bọn họ chữa thương. ba người bọn họ chẳng những là tam phương cao cấp nhất thế lực lãnh tụ, càng là thực lực vô cùng cao minh thông u cảnh tu sĩ. Có thể làm cho bọn họ khôi phục lại, tự nhiên đối với cái này lúc nhân loại cũng rất có viện trợ. Thiệu Dương cùng Thanh Long, Trương Mão bọn họ một đạo tiến đến Hải Thần, Thủy Tổ bọn họ chữa thương địa phương. Lúc đầu Thiệu Dương là không có ý định kinh động Thanh Long, nhưng cái sau đối với Thiệu Dương lấy kiếm chữa thương cảm thấy rất hứng thú, cho nên đúng là chủ động đến đây. Thiệu Dương bất đắc dĩ cũng chỉ đành từ hắn. Lại nói Thanh Long kiến thức uyên bác, du tẩu qua không biết bao nhiêu cái mảnh vỡ thời gian, cho nên có hắn ở một bên, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có lẽ cũng có thể bổ cứu một phen. Nhìn thấy Hải Thần, Thủy Tổ bọn họ, Thiệu Dương trước kiểm tra một hồi thương thế của hai người. Nhưng thấy Hải Thần thương thế mặc dù nhẹ hơn, nhưng điều dưỡng lâu như vậy, nhưng cũng y nguyên chuyển biến tốt đẹp có hạn. Còn Thủy Tổ, vậy coi như càng hỏng bét, thương thế lẫn nhau cấu kết, tựa như đay rối, coi là thật khó giải quyết vô cùng. Địch Đức chờ thầy thuốc ở một bên, không khỏi lắc đầu, hổ thẹn, chúng ta kỹ nghệ có hạn. Thiệu Dương an ủi bọn họ, Địch Đức y sư không cần như thế, này tổn thương là thông u cảnh cấp độ, tự nhiên khó mà vào tay. Ta đã mệnh diễn pháp điện ở phương diện này cũng nhiều đầu nhập một chút tinh lực, có lẽ tương lai sẽ có đổi mới lý giải. Địch Đức nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Diễn pháp điện còn muốn nghiên cứu những thứ này. Thiệu Dương cười nói, tự nhiên, ta phụng tang lão chi mệnh, thành lập diễn pháp điện mục đích chính là muốn tinh nghiên pháp tướng cảnh, thông úc cảnh đủ loại thần thông đạo pháp, tăng lên chúng ta đối với cảnh giới này chỉnh thể nhận biết. Y thuật cũng là một trong số đó, như thế nào không có liên quan đến, chỉ là tinh lực có hạn, tạm thời không có quá lớn thành quả mà thôi. Chính như nhân loại chỗ gặp phải cục diện, bọn họ hiện tại cần nhất chính là thời gian. Địch Đức do dự, Thiệu Dương điện chủ, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Thiệu Dương nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, biết đối với Địch Đức dạng này say mê tại y thuật người mà nói, nghe nói có dạng này nghiên cứu, đối với hắn thực có lớn lao lực hấp dẫn. Bất quá, Thiệu Dương lại cười lắc đầu nói, Địch Đức y sư, người cũng không cần gia nhập diễn pháp điện, ta đã phân phó diễn pháp điện, nhiều cùng cấm bí sử, thứ bảy cục, quân đội các loại tiến hành hợp tác, tổng hợp mọi người nghiên cứu, lẫn nhau xúc tiến, mới là tiến bộ phương pháp nhanh nhất, cái này tốt. Địch Đức cũng không khỏi đại hỉ. Thiệu Dương cười cười, sẽ không tiếp tục cùng Địch Đức bọn họ nhiều lời, mà là đem lực chú ý đặt ở Hải Thần, Thủy Tổ trên người bọn họ. Thiệu Dương trầm ngâm dưới, hướng Hải Thần nói, Hải Thần tiền bối, thương thế của ngươi tương đối muốn đơn giản một chút, ta cũng càng có nắm chắc, không bằng để ta tới trước thử một chút như thế nào. Hải Thần sắc mặt không khỏi biến đổi, thử thăm dò nói, Thiệu Dương điện chủ, chính là như lời ngươi nói kia cái gì, lấy kiếm chữa thương. Thiệu Dương gật đầu, Hải Thần lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ, nói liên tục, Thiệu Dương điện chủ, cái này liền không cần đi, ngươi xem ta thương thế, cũng không tính rất nặng, mình không ngừng điều dưỡng, tin tưởng cũng có thể khôi phục. Sao lại dám cực khổ Thiệu Dương điện chủ động thủ? Nói đùa, cái này cái gì lấy kiếm chữa thương? Nghe xong liền rất không đáng tin cậy a. Thiệu Dương không khỏi cười một tiếng. Trấn an hắn nói, Hải Thần tiền bối, ngươi cũng không cần sợ hãi. Thương thế của ngươi cũng không hết sức phức tạp. Ta nghĩ đến hẳn là có 60% chắc chắn. Mà lại, coi như không cách nào chữa khỏi, tin tưởng cũng sẽ không thay đổi kém. Một bên Thủy Tổ đứng ngoài quan sát xem kịch, đương nhiên là không có áp lực chút nào. Mặc dù thụ thương phía dưới khó mà động đậy, lại như cũ cười nói, Hải Thần, người cũng là tung hoành nhiều năm lão già, sao lúc này lá gan biến nhỏ như vậy rồi? Hải thần thổ huyết, cái này cùng gan lớn có chút quan hệ sao? Chính mình là cảm thấy không đáng tin cậy mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.